Vạn đạo Long Hoàng, chương 3673, đồng loạt ra tay. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh liên tục lui lại, một bước ngàn mét, chớp mắt lui về sau trăm dặm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dực Tà sắc mặt biến, giận dữ hét. Lục Minh, ngươi còn dám lui, ngươi là nghĩ những thứ này người chết sao? Trước thả bọn họ, bằng không thì cáo từ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, tiếp tục lui lại, vô cùng quyết đoán. Hiển nhiên, Dực Tà bọn họ không thả người, Lục Minh liền muốn trực tiếp rút lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng chết tạp chủng. Dực Tà còn có mặt khác một chút yêu nghiệt thiên kiêu trong lòng đều gầm thét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hành vi, ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn họ lúc đầu cho rằng, Lục Minh nếu như cũng đã xuất hiện, nhất định là quan tâm những cái kia long nhân tộc. Bọn họ có thể dùng long nhân tộc uy hiếp Lục Minh, để Lục Minh tiến vào bọn họ bày ra cạm bẫy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cứ như vậy cầm xuống Lục Minh, dễ như trở bàn tay. Nhưng không nghĩ đến, Lục Minh căn bản không để ý những cái kia long nhân tộc sống chết, một lời không hợp liền muốn trực tiếp rút lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật không cho chờ đến Lục Minh xuất hiện, bọn họ há có thể trơ mắt nhìn Lục Minh rút đi. Coi như bẫy dập không dùng được cũng phải đem Lục Minh cầm xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, truy, không thể thả hắn rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, hiện trường yêu nghiệt thiên kiêu, nhanh chóng hướng về Lục Minh đuổi theo đi. Quả nhiên đuổi tới sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cười lạnh, một màn này, ở hắn trong dự liệu. Thiên cung khai xuất cao như vậy điều kiện, những người này chắc chắn sẽ không từ bỏ hắn, chỉ cần hắn xuất hiện, những người này thế nào đều sẽ truy kích hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, Lục Minh sẽ không bị đối phương áp chế, ngược lại, đối phương muốn bị hắn dắt đi. Dực Tà cũng là một cái cánh vàng người, hắn toàn thân phát ra kim quang, cánh cấp tốc vỗ tốc độ nhanh kinh người, như một đạo huyễn ảnh đồng dạng hướng về Lục Minh đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần quân bát trọng, Dực Tà toàn lực truy kích một cách tự nhiên, khí tức liền tràn ngập ra, đây là một tôn thần quân bát trọng yêu nghiệt thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh không dám chút nào chủ quan, thần quân bát trọng có thể so sánh thần quân thất trọng mạnh quá nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời, mặt khác một chút yêu nghiệt thiên kiêu khí tức cũng bị Lục Minh cảm ứng ra. Truy kích hắn tổng cộng có 9 người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đó có một cái khí tức cùng Dực Tà một dạng, cũng là thần quân bát trọng, mặt khác 7 cái, đều là thần quân thất trọng. 9 cái yêu nghiệt thiên kiêu, đem tốc độ bộc phát đến cực hạn, hướng về Lục Minh đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đặc biệt là Dực Tà cùng một cái khác thần quân bát trọng thanh niên, tốc độ nhanh nhất thật nhanh rút ngắn cùng Lục Minh ở giữa khoảng cách. Tiểu tử, ngươi chạy không được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dực Tà giữ tợn giống to, có đúng không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gocchuyenaudio.com, Lục Minh cười nhạt một tiếng, dưới chân của hắn, Diệt Phong Chi Ngoa nổi lên, chân đạp Diệt Phong Chi Ngoa, để hắn tốc độ tăng vọt. Đồng thời, Lục Minh chấn động cơ bắp xương cốt, mỗi một tế bào bên trong, đều có một cỗ lực lượng tuôn ra thôi động hắn hướng về phía trước tiếp tục phi hành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức Lục Minh tốc độ liền bạo tăng, vượt qua Dực Tà cùng một cái khác thần quân bát trọng thanh niên, giữa bọn họ khoảng cách ở kéo dài. Đáng chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dực Tà gầm thét sát ý trùng thiên, liều mạng hướng về Lục Minh đuổi theo. Hắn tu vi chỉ có thần quân tam trọng, cho dù tốc độ nhanh cũng không kiên trì được bao lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái khác thanh niên nói, bọn họ không hề từ bỏ, một mực cắn lấy Lục Minh đằng sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh, Lục Minh mang theo Dực Tà đám người, liền sắp tới Ngao Yên đám người mai phục địa phương. Chỉ có hai cái thần quân bát trọng, mặt khác đều là thần quân thất trọng, có thể một trận chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tâm niệm cấp truyền. Bây giờ, Ngao Thành cùng Ngao Quan, đều thành công đột phá thần quân ngũ trọng, chiến lực bạo tăng, đủ để đánh giết lúc trước như song đầu lang tộc như vậy thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Ngao Yên Tu Vi cũng sắp đột phá thần quân lục trọng, thực lực càng là kinh người, đủ để đại chiến thần quân bát trọng yêu nghiệt thiên kiêu. Mà Lục Minh, đã hoàn toàn nắm trong tay cấm kỵ chi lực chiến lực cũng tăng vọt, hắn có tự tin có thể đánh bại cái kia Dực Tà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, đối diện với mấy cái này người, bọn họ có thể một trận chiến. Đánh lén, nói không chừng có thể cầm xuống đối phương. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, Lục Minh lập tức cho Ngao Yên, Ngao Quan, Ngao Thành ba người truyền cho nhau thanh âm, có thể động thủ, chờ Lục Minh đem người dẫn tới bọn họ mai phục địa phương, bọn họ liền có thể xuất thủ đánh lén. Ngao Yên ba người, rất mau trở lại ứng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kế hoạch tốt về sau, Lục Minh hướng về Ngao Yên ba người mai phục địa phương bay đi. Lục Minh từ Ngao Yên ba người mai phục ngọn núi phía trên, vừa bay mà qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày sau đó, Dực Tà còn có cái kia thần quân bát trọng thanh niên cũng bay đi, Ngao Yên ba người không có xuất thủ. Bọn họ đang đợi cái kia bảy cái thần quân thất trọng yêu nghiệt thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy hơi thở, bảy cái thần quân thất trọng yêu nghiệt thiên kiêu, bay đến Ngao Yên đám người đỉnh đầu. Động thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Ngao Yên ba người xuất thủ, bọn họ hóa thành long hình, cửu trảo đạp không, như điện chớp tấn công mà ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một người ứng phó một cái. Ngao Yên ba người, từng cái chiến lực đều đang đối phương phía trên, tăng thêm đánh lén, đối phương một cái sơ sẩy, trực tiếp trúng chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A a a, liên tục ba tiếng kêu thảm, trong đó ba cái thanh niên, thân thể bị Ngao Yên ba người xé rách, long ngâm chấn không, bọn họ linh hồn bị yên diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba cái thần quân thất trọng yêu nghiệt thiên kiêu trực tiếp vẫn lạc. Không tốt, có mai phục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ bao nhiêu người, gocchuyenaudio.com, đột nhiên bị tập kích đối phương lòng có chút loạn, gầm thét liên tục càng là vội vàng ngừng lại, có chút sợ hãi liếc nhìn bốn phía. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn dư lại mấy người, giao cho các ngươi ứng phó. Ngao Yên dặn dò Ngao Quan Ngao Thành một câu, thân thể uốn éo, hướng về phía trước hai cái thần quân bát trọng tồn tại đánh giết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng lúc đó, Lục Minh bay thật nhanh thân thể, đột nhiên dừng lại, rút lui mà quay về, hướng về Dực Tà đánh tới. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đấm ra một quyền, hư không chấn động, quyền kình tuôn ra, hướng về Dực Tà nghiền ép đi. Tự tìm cái chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dực Tà không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn sợ không phải Lục Minh động thủ, sợ chính là Lục Minh không động thủ. Động thủ chính hợp ý hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn toàn thân kim quang đại thịnh, ngón tay uốn lượn như ưng chảo, một chảo hướng về Lục Minh bắt tới. Cho ta nát a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dực Tà ánh mắt dữ tợn, khóe miệng nổi lên rét lạnh nụ cười. Hắn muốn một chảo bẻ vụn Lục Minh nắm đấm, hắn phảng phất đã nghe được Lục Minh kêu thê lương thảm thiết bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau một khắc oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người công kích hung hăng đụng vào nhau, như thiên lôi oanh minh, chấn động hư không. Sau đó, Dực Tà sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn rõ ràng nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm, sau đó, một cỗ kịch liệt đau nhức từ móng vuốt của hắn truyền đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá, Dực Tà thân thể nhanh lùi lại, móng vuốt của hắn, đã hoàn toàn uốn lượn biến hình, vặn vẹo cùng một chỗ, năm ngón tay, đã gãy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao có thể, Dực Tà có chút khó tin, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, móng vuốt của hắn đến cỡ nào cứng rắn, hắn vô cùng rõ ràng, coi như cao cấp nhất quân cấp thần binh, hắn đều có thể một chảo cao thành vỡ nát, nhưng là vừa rồi chộp vào Lục Minh trên nắm tay, chẳng những không có bẻ vụn Lục Minh nắm đấm, ngược lại bị Lục Minh cái kia cuồng bạo lực lượng đánh gãy tay xương ngón tay. Cánh tay của hắn đang khẽ run, ngay cả cánh tay, đều kém chút làm gãy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái thần quân tam trọng, làm sao lợi hại như vậy, đúng rồi, nhất định là một sợi kia lực lượng thần bí công năng. Dực Tà tâm niệm cấp chuyển, nghĩ tới cấm kỵ chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, hắn cũng không biết một sợi kia lực lượng gọi là cấm kỵ chi lực bởi vì thiên cung cũng không công khai. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.